Ngài ảnh đế đang hot và cậu nghệ sĩ hết thời. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tôi biết mà, hai cậu chỉ là bạn bè bình thường thôi. Dịch, Ethereal, thành phố nhỏ nên sân bay cũng nhỏ. Vừa ra khỏi sân bay, Trúc Hoài đã thấy thân hình hơi mập của Thích Gia Bảo đang đứng ở ngoài cửa chờ cậu. Trúc Hoài đeo khẩu trang, dáng người tinh tế thẳng tắp. Bên trong mặc hoodie, khoác bên ngoài là áo blazer. Quần jean màu đen làm tôn lên một cách hoàn hảo đôi chân dài ưu thế của cậu. Chỉ cần đứng đó thôi cũng cực kỳ nổi bật trong dòng người. Thích Bảo ra nhìn cái liền nhận ra cậu. Vẫy mạnh tay, Tiểu Hoài, ở đây. Lần này Trúc Hoài về nhà chỉ mang theo một vali nhỏ. Thích Bảo ra thuận tay cầm lấy. Nói, làm việc có mệt không? Có bận không? Mẹ con mới sáng ra đã đi mua đồ ngon cho con rồi. Lần này hẳn ở nhà mấy ngày đúng không? Hai người theo đám đông đi đến bãi đỗ xe. Trúc Hoài nghe vậy lắc đầu. Không được đâu ạ. Đón sinh nhật cùng ba xong là phải đi rồi. Có công việc mới ạ. Thích Bảo ra lộ chút vẻ thất vọng. Nhưng nghĩ đến việc Trúc Hoài không dễ gì mới có thể bắt đầu cuộc sống mới, việc làm mới, liền không khuyên cậu ở lại nữa. Hai người lên xe. Thích Bảo ra lái taxi đến. Trúc Hoài ngồi vào ghế sau. Bật nguồn chiếc điện thoại đã tắt máy 3 tiếng. Nửa phút sau thông báo liền không ngừng. Tinh tinh, kêu. Trúc Hoài tiện tay lướt lướt. Đều không phải tin gì quan trọng. Đương lúc chuẩn bị khóa máy nghỉ ngơi đôi chút, trên màn hình bỗng nhảy ra một thông báo nhắc nhở của Weibo. Là tài khoản cậu theo dõi đặc biệt. Kiếm ảnh giang hồ game mobile V, kẻ mạnh ở đỉnh phong. Người dũng dám xông trận, nơi giang hồ của khoái ý hận thù. Vòng loại cúp hiệp sĩ diễn ra đã được nửa tháng. Chiến tích các vị hiệp sĩ thế nào rồi? Đã đạt được mục tiêu mong chờ chưa? Các đội đã báo danh thi đấu vòng loại, xin hãy tiếp tục cố gắng. Các vị hiệp sĩ chưa đi vào vòng loại cũng đừng nhụt chí. 30 chưa phải là Tết nha. Thời gian kết thúc vòng đấu lại còn 15 ngày. Các vị hiệp sĩ nỗ lực xông pha. Nhân tiện, thứ năm tuần sau đại sứ kiếm ảnh giang hồ game mobile Mạnh Tinh Vũ sẽ mang tới ngạc nhiên cho mọi người đó. Kính mong chú ý, một tin thông báo hoàn toàn bình thường. Nhưng nó cũng không hề bình thường chút nào. Bởi vì tài khoản vừa bấm like gần nhất, hiện lên rõ ràng không lẫn đâu được Giang Thiết Ly V. Trúc Hoài dần dần trợn to mắt. Trong não chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Giang Thiết Ly chơi kiếm ảnh mobile. ... Lướt một vòng khu comment, cư dân mạng cũng phát hiện cái like kia. Ào ào xin server xin ID. Sau khi ấn like, Giang Thiết Ly cũng không có động tĩnh nào khác. Dường như là trượt tay nên không cẩn thận bấm nhầm. Trúc Hoài không lướt thấy tin tức nào hữu dụng liền dứt khoát mở WeChat vào khung chat của Giang Thiết Ly. Kiềm chế sự kích động cùng thấp thỏm gửi tin nhắn. Anh Giang ơi, anh cũng chơi kiếm ảnh mobile sao? Tin nhắn gửi được một lúc cũng không thấy rep lại. Trúc Hoài đoán chắc anh đang bận quay phim nên không rảnh. Cậu kiên nhẫn đợi, nhưng mãi đến lúc về đến nhà rồi vẫn không thấy tin nhắn trả lời. Mẹ Trúc đã lâu không gặp con trai. Ôm Trúc Hoài nói một hồi lâu đến nỗi tai cậu sắp kết thêm được một tầng kén nữa. Cho đến khi cậu kêu đói thì mẹ Trúc mới thôi. Bữa trưa trên máy bay ăn không ra làm sao cả. Trúc Hoài đói thật. Rất may cách lúc ăn tối cũng không lâu. Mẹ Trúc đi nấu bữa tối luôn. Bữa cơm nhà có sốt thịt bò. Vừa thơm vừa cay. Trúc Hoài múc một thìa đầy ú. Trên bát mì còn đặt một quả trứng ốp la. Lòng trắng trắng nõn, lòng đỏ vàng giói. Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thèm. Trúc Hoài chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè như thường lệ. Trúc Hoài ăn một bát mì đến no căng bụng. Ân cần mà dành phần rửa bát, sau đó nằm ườn trên sofa hưởng thụ chút khoảng thời gian lười biếng khó có được. Xem phim cùng mẹ Trúc và ba dưỡng. Trên TV đang phát bộ phim trinh thám mấy năm trước của Giang Thiết Ly. Vai diễn của anh là một luật sư. Ngay ngắn tề chỉnh mặc áo sơ mi trắng cùng với bộ vest đen. Cà vạt thắt kỹ lưỡng. Dáng vẻ có thể sẵn sàng lên bàn đàm phán bất cứ lúc nào. Anh tự mình dẫn dắt đoàn đội lục tìm chứng cứ khắp nơi. nhưng quá trình không hề thuận lợi. Kể cả lúc mệt nhất quần áo anh vẫn nghiêm chỉnh gọn gàng. Chỉ là đôi mày sắc bén luôn nhíu lại, đôi mắt cũng càng thâm sâu hơn, môi mỏng mím chặt hơi rũ xuống. Khí chất toàn thân vương nhẹ sự nóng nảy cùng ẩn nhẫn nhưng trên mắt lại không biểu lộ chút nào là có vẻ. Chỉ có lão tướng giàu kinh nghiệm từng trải nơi xa trường mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Trúc Hoài thật ra chả nhớ nội dung phim nó diễn cái gì. Cả mắt lẫn não cậu chỉ có đi theo nhân vật của Giang Thiết Ly. Nhìn dáng vẻ thong dong tự nhiên của anh khi cân não đấu trí với đối thủ. Lâm vào cảnh khốn cùng như đê vỡ mà sắc mặt không đổi. Khóe miệng khẽ cong khi thắng lợi. Nhìn thế nào cũng thấy. Đẹp trai. Lúc nhân vật của Giang Thiết Ly không xuất hiện. Trúc Nhan cầu chỉ mong anh mau mau lên sàn. Bất chi bất giác hai tập đã phát xong. Trên màn hình đang chiếu nhạc cuối phim. Trúc Hoài lên mạng search. Lúc quay bộ phim này Giang Thiết Ly mới chỉ 22 tuổi. Bằng với cậu bây giờ. Cậu không nhịn được mà che mặt. Người với người sao lại cách biệt cả khúc lớn thế này. Mẹ Trúc đeo kính viễn thị. Tỉ mỉ nhìn người đàn ông đẹp trai anh Tuấn trên TV. Nói, đây là Giang Thiết Ly đúng không? Hồi còn trẻ xem phim của cậu ấy vẫn là đứa nhỏ thôi. Thế mà đã lớn như vậy rồi. Mặt mũi cũng càng ngày càng đẹp trai. Thích Bảo ra hỏi, giờ chắc cũng kết hôn rồi nhỉ? Trúc Hoài vội nói. Không có, vẫn độc thân ạ, mẹ Trúc ngạc nhiên. Tuổi cũng không còn nhỏ nữa mà. Vẫn chưa đến 30 đâu ạ, thế cũng nên có bạn gái rồi chứ. Trúc Hoài, không có đâu, Thích Bảo ra nói. Vậy thì cũng chưa chắc. Bây giờ minh tinh đều đang thịnh hành kiểu yêu đương trong thầm lặng. Chính là ai ấy nhỉ? Kết hôn cũng đã 10 năm rồi mới bị báo chí khui ra đấy thôi. Trúc Hoài nghẹn lời. Á khẩu không nói được gì. Quả thật, trước giờ ở bên ngoài Giang Thiết Ly chưa từng nói đến đời sống tình cảm của anh. Cũng hiếm khi có xì căng đan. Dáng vẻ hoàn toàn là lạnh nhạt với tình yêu. Thế nhưng rốt cuộc anh có nửa kia hay không thì không ai có thông tin chính xác. Trúc Hoài nghĩ vẩn vơ linh tinh cả nửa ngày. Đợi đến lúc tắm rửa sấy tóc xong với lấy điện thoại ấn vào WeChat. Giang Thiết Ly vẫn chưa rep lại cậu. Bắt đầu từ lúc đóng máy đến giờ, chủ đề chung của cậu và Giang Thiết Ly cũng bị chặt đứt. Số lần liên hệ cũng ít đi. Trúc Hoài lại ngại việc lấy chuyện sinh hoạt bình thường đi làm phiền anh. Trừ tin nhắn vừa rồi lúc ở trên xe cậu gửi cho anh. Tin nhắn gần đây nhất là cách đây 3 ngày Trúc Hoài chia sẻ một đoạn văn nhỏ. Giang Thiết Ly rep một dấu chấm câu biểu thị đã đọc. Cực kỳ lãnh đạm lại xa cách. Kết thúc cảnh quay hôm nay, Giang Thiết Ly từ chối lời mời uống 2 ly rượu của Thẩm Bội Bình. Để Lý Vận tiện ông về khách sạn, Lý Vận đưa điện thoại trong tay cho Giang Thiết Ly. Cậu vẫn còn liên lạc với Trúc Hoài cơ. Giang Thiết Ly, một tiếng, không nhiều lời nhận lấy điện thoại. Lý Vận nhìn anh, miệng hết đóng lại mở mấy lần. Mày cau chặt, muốn nói lại thôi. Mấy lần lời ra tận miệng đều bị anh ta nuốt xuống. Nghẹn đến khó chịu. Giang Thiết Ly hỏi. Táo bón à, nghẹn khí trong cổ. Lý Vận không ngừng tự nhắc nhở mình. Không thể bóp chết cậu ta, không thể bóp chết cậu ta. Cậu ta mà chết rồi thì không có ai phát lương cho mình nữa. Giang Thiết Ly nói sâu xa. Đã bảo từ lâu rồi. Anh nên sửa cái nết dễ bốc hỏa kia đi. Cáu bẩn không chỉ làm táo bón mà còn gây rụng tóc nữa. Thật thương tiếc cái đỉnh đầu chọc như địa trung hải của anh. Tuổi còn trẻ mà sao đã hói hết rồi thế này. Đờ, cả, lò, nhà, cậu. Lý Vận niệm một lần chú đại bi. Chai nước khoáng trong tay bị nắm đến kêu răng rác. Miễn cưỡng lắm mới giữ vững được thể diện của một người quản lý. Theo lý thuyết cậu muốn kết bạn với ai là quyền của cậu. Nhưng lần này tôi đứng dưới cương vị một người bạn mà khuyên cậu. Cậu đừng để một lòng một dạ tốt với người khác rồi kết quả nhận lấy là bị người ta lợi dụng. Giang Thiết Ly nhìn anh ta một cách kỳ lạ. Hình như anh đối với Trúc Hoài. Có thành kiến lớn thì phải. Có chút, nhưng không nhiều. Lý Vận nhớ lại sự cố nhỏ năm đó rồi nói. Chủ yếu là coi thường cái công ty quản lý của cậu ta. khả năng tự do của idol lưu lượng như Trúc Hoài không cao. Hầu hết đều chịu sự quản thúc của công ty. Cậu nhìn Lưu Kỳ cùng công ty với cậu ta đi. Lần trước được cậu follow liền marketing độ hot rõ rành rành. Cứ như sợ người khác không biết ấy. Lại còn mua hot search lên no, một luôn. Giang Thiết Ly khẽ nhíu mi. Follow cậu ta là do lão Thẩm yêu cầu. Lưu Kỳ có chút quan hệ với bên đầu tư. Tôi không muốn khiến lão Thẩm khó xử. Lý Vận hòa hoãn. Chắc fan tin. Giang Thiết Ly không đáp. Lý Vận lại nói tiếp. Vẫn may cậu lanh trí. Vừa quay đầu cái liền follow Trúc Hoài để đánh lạc hướng chú ý. Chứ không kẻo đợi đến lúc phim phát sóng tôi sợ thứ bay đầy trời là post về CP của cậu với Lưu Kỳ mất. Từ lúc kết hôn đồng tính được hợp pháp hóa, dân mạng đu CP nam x nam cuối cùng cũng không e ngại gì nữa. Đu đến mức vui mừng phấn khởi khoa tay múa chân. Có vài nghệ sĩ trở nên hot. Giá trị con người cũng tăng lên theo cấp số nhân nhờ đi theo con đường này. Không ít công ty có thể nhìn ra lợi ích trong đó. Có thể marketing thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Thậm chí đến kết hôn hợp đồng cũng có. Chúng ta tuy rằng không sợ bị trói chặt marketing như thế. Nhưng nếu bị dính vào cũng rất khó gỡ được. Đừng cho bất kỳ ai có cơ hội marketing CP. Tôi biết rồi. Lý Vận yên tâm thở vào một hơi. Mở nắp chai nước khoáng mà tưới tiêu cho cái cổ họng khô khốc của mình. Giang Thiết Ly nói. Sửa lại chút. Tôi follow Trúc Hoài không phải để đánh lạc hướng chú ý. Đơn giản là vì muốn follow cậu ấy mà thôi. Ngụm nước Lý Vân vừa tưới vào đột nhiên phụt hết ra. Một ít trôi vào khí quản khiến anh ta sặc đến hồn vía lên mây. Mặt đỏ bừng lên, hai mắt hoảng sợ trợn trừng nhìn anh. Trong đấy tràn đầy nỗi ai oán chỉ trích không tiếng động cuối cùng cậu cũng điên rồi. Lý Vân lấy lại hơi. Khó mà tin được, ban nãy tôi nói một thôi một hồi rồi cậu nước đổ đầu vịt hả? Nghe rồi, cùng với việc follow Trúc Hoài. Có xung đột hả? Giang Thiết Ly mặc một chiếc áo phông trắng dài tay đơn giản. Chiếc quần kaki thoải mái cũng không làm lu mờ được đôi chân thon dài rắn chắc. Cách ăn mặc ở nhà như vậy mà trông anh lại có chút ý vị cấm dục. Từ lúc anh debut đã có rất ít xì căng đan. So với idol phải sống dựa vào fan nữ bây giờ thì anh còn tiết chế và gò bó hơn nhiều. Có thể coi là người mẫu mực trong giới giải trí. Biết bao người muốn bám lấy leo lên nhưng chưa một ai thành công. Sau đó có người ỷ rằng mình có chút giao tình. Muốn marketing anh với nghệ sĩ dưới trướng một chút là được. Kết quả cũng bị anh cự tuyệt thẳng mặt. Không thấu tình đạt lý đến mức khiến con người ta phải đau đầu. Trước giờ nào có thấy anh để tâm tới ai như này. Sắc mặt Lý Vận có chút quái dị mà nhìn anh. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tôi nói này. Đừng có bảo là cậu ưng Trúc Hoài rồi đấy nhé. Giang Thiết Ly đang đứng trước tủ tìm quần áo và đồ vệ sinh cá nhân. Nghe thấy thế liền quay ra nhìn anh ta một cách kỳ lạ. Nghĩ nhiều rồi. Bạn bè bình thường thôi. Có CC ấy mà tôi tin cậu. Giọng điệu Lý Vận sâu xa. Tuy rằng cậu chỉ tặng người ta canh gừng. Chỉ đưa thợ trang điểm đến cho người ta. Cầm tay dạy người ta diễn. Tặng người ta quà đóng máy đắt 7 chữ số. Đặc biệt follow rồi like với bình luận Weibo người ta. Nhưng tôi biết mà. Hai cậu chỉ là bạn bè bình thường thôi. Nói xong còn đốt thêm câu. Đúng là bình thường quá ấy chứ. Tin hay không thì tùy. Giang Thiết Ly lấy đồ dùng tắm rửa. Mở cửa phòng hững hờ nói. Không tiễn. Lý Vận ra ngoài. Quay đầu đang định giơ ngón giữa kinh bỉ lên thì cửa bị đóng cái rầm trước mặt. Không có tình người lại còn lãnh ngạnh như băng. Cách chương.